ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, điên không cuồng đoàn xiếc thú 03. Thực mau mọi người liền tổ đội xong, có mấy cái bắt đầu tổ đội thất bại, cũng chờ mọi người tổ đội xong lúc sau. Cùng mặt khác đồng dạng thất bại người hợp thành đội ngũ, dù sao tổng cộng có 12 cái người chơi. Chỉ cần không phải chết trước cái số lẻ, như thế nào cũng có thể xứng thành đôi tử, lúc này mọi người đã tổ đội hoàn thành. Hơn nữa, ở toàn bộ công viên giải trí ngắm cảnh qua. Vai hề tiên sinh cưỡi hắn độc luân xe đạp, vẻ mặt hưng phấn hướng tới mọi người vẫy tay. Mọi người đều có xem qua ta công viên giải trí sao? Có phải hay không một bậc bồng? Như vậy kế tiếp đại gia liền bắt đầu đầu phiếu đi. Các ngươi tưởng từ cái dạng gì hạng mục trước bắt đầu? Toàn bộ công viên giải trí bên trong sở hữu hạng mục đều là có thể lựa chọn nha tương đương, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là kia đương nhiên tuyển xoay tròn ngựa gỗ nha, bởi vì xoay tròn ngựa gỗ là thoạt nhìn an toàn nhất. Đơn giản nhất chơi trò chơi phương tiện, vai hề tiên sinh biểu tình lập tức trở nên quỷ dị lên. Hắn nhưng tiếng cười thực bén nhọn, nghe tới có chút ghê tởm. Các ngươi xác định sao? Xác định đã có thể không được đổi ý nha, vừa rồi còn đang nói chuyện mấy cái người chơi tức khắc. Câm miệng, tuy rằng xoay tròn ngựa gỗ nghe tới giống như thập phần đơn giản bộ dáng. Nhưng nói thật ai cũng không biết ở phó bản xoay tròn ngựa gỗ sẽ biến thành thứ gì, bọn họ nhưng không cho rằng mặt ngoài đơn giản hạng mục liền thật sự sẽ chơi thật sự đơn giản, ai? Các ngươi rốt cuộc muốn hay không chơi xoay tròn ngựa gỗ nha? Vai hề không ngừng thúc giục, mau một chút cho ta một đáp án, ta đã gấp không chờ nổi. Hắn tiếng cười lại thêm lại tế thập phần chói tai. Nhưng hắn bản nhân giống như không hề có phương diện này cảm giác. Còn ở nơi đó cười cái không ngừng, tuy rằng là đang cười, nhưng là vai hề ánh mắt thập phần lạnh nhạt, nhìn về phía bọn họ căn bản là không giống đang xem người sống. Ngược lại như là đang xem mấy khối sẽ động thịt, cái loại cảm giác này thật sự làm người thực không? Thoải mái, kinh nghiệm phong phú các người chơi nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp. Bọn họ quyết đoán từ bỏ xoay tròn ngựa gỗ, muốn thật là thoạt nhìn đơn giản liền đơn giản nhất, phó bản cũng sẽ không chết như vậy nhiều người, sở tu chậm gì gì hỏi. Vai hề tiên sinh, chúng ta cũng không biết cái nào hạng mục tốt nhất chơi. Thật sự là rất khó lấy lựa chọn đâu, vai hề đem đôi mắt chừng đến đại đại. Ngươi chẳng lẽ đều không có đi công viên giải trí chơi đùa sao? Đúng vậy, ta là cái cô nhi. Chưa từng có người bồi ta đi qua, sở tu đúng lý hợp tình nói. Không biết cái nào hạng mục hảo chơi không phải thực bình thường sao? Vừa rồi còn thở phì phì vai hề ô uông một tiếng khóc lên. Chà lau khóe mắt động tác tràn ngập một loại buồn cười cảm. Thiên nột, nguyên lai trên thế giới này có như vậy đáng thương hài tử sao? Liền công viên giải trí đều không có đi qua. Làm thúc thúc tới ôm một cái, sở tu thật danh cự tuyệt. Vai hề cũng không tức giận, ngược lại dùng một loại mang theo trìu mến cổ quài ánh mắt nhìn sở tu. Thật là quá đáng thương, ngươi là ta đã thấy đáng thương nhất hài tử. Như vậy đi, nếu ngươi như thế đáng thương, như vậy trong chốc lát chơi trò chơi thời điểm, ta cho phép ngươi trước nhìn một cái người khác là như thế nào chơi. Ta nhất định sẽ vì ngươi chọn lựa tuyển một cái nhất thích hợp ngươi hạng mục tương đương, sau đó vai hề đem. Ánh mắt chuyển hướng về phía những người khác, các ngươi quyết định là cái gì đâu? Một đám người một cái so một cái giảo hoạt, nơi nào nguyện ý đi làm cái kia làm lựa chọn người. Sôi nổi tỏ vẻ, chúng ta cũng rất ít tới công viên giải trí chơi, cho nên cũng không rõ ràng công viên giải trí cái gì hạng mục tương đối hảo chơi, vai hề ánh mắt. Trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, hiển nhiên là không tin bọn họ chuyện ma quỷ. Hắn lạnh lùng nói, ta chán ghét nói dối lời nói hai tử, bất quá hắn ánh mắt chỉ lạnh băng trong nháy mắt. Thực mau lại trở nên cười hì hì, bất quá các ngươi nếu làm không ra quyết định nói, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Chúng ta đây liền rút tham tới quyết định đi. vừa nói rút thăm, mấy cái người chơi sắc mặt lại khó coi. Rút thăm chẳng phải là thuần xem mệnh sao? Vạn nhất bắt được một cái đặc biệt nguy hiểm hạng mục làm sao bây giờ? Đến lúc đó cái này nổi ai tới bối? Xem bọn họ một bộ ấp úng lại không nghĩ rút thăm bộ dáng. Vai hề hoàn toàn sinh khí. Thanh âm nhòn nhọn tinh tế hô. Các ngươi có phải hay không không nghĩ ngoạn nhi ta hạng mục? Có phải hay không vẫn luôn ở có lệ ta? Ta muốn sinh khí. Sở Tu đặc biệt bình tĩnh nói. Không cần sinh khí a, chúng ta chỉ là bởi vì không quen thuộc nơi này hạng mục. Cho nên không biết chơi cái gì tương đối hảo. Lại lo lắng chịu đến một cái chưa từng có chơi đùa. Ở ngươi trước mặt mất mặt mà thôi. Nếu vai hề tiên sinh ngươi làm chúng ta rút thăm nói. Chúng ta đây liền rút thăm hảo, vai hề lúc này mới bình tĩnh lại. Ta đây này liền đi chuẩn bị. Vai hề vừa đi, liền có người oán trách một tiếng. Vạn nhất bắt được không tốt hạng mục, người nếu là không vui. Chờ vai hề tiên sinh trở về lúc sau. Ngươi có thể đem ngươi tưởng chơi hạng mục nói ra, Sở Tu mí mắt đều không nâng nói. Ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi, cái kia người chơi lập tức biểu tình ngượng ngùng. Không có tiếp tục đi xuống đáp lời, bởi vì đối với cái này phó bản bọn họ là xa lạ. Hoàn toàn không biết có phải hay không thật sự sẽ có một cái tương đối mà nói tương đối đơn giản. Hạng mục cùng với ở chỗ này đoán mò. Thật đúng là không bằng làm vai hề cho bọn hắn rút thăm tính. Rốt cuộc lớn nhất khả năng tính kỳ thật là sở hữu hạng mục khó khăn tương đương. Tuyển cái nào đều phải xui xẻo, rốt cuộc này vai hề thoạt nhìn cũng không phải hảo ở chung tính cách. Bọn họ là thật không cảm thấy cái này vai hề sẽ nhân từ thiết trí cái gì khó khăn tương đối thấp. Hạng mục, cái kia vai hề thực mau liền phủng một cái hộp đã trở lại. Thanh âm bởi vì quá độ sung sướng duyên cớ, thậm chí đều có chút biến điệu. Tiểu khả ái nhóm tương đương tới. Các ngươi quyết định hảo làm ai tới rút thăm sao? Cái này tất cả mọi người không nói. Bởi vì rút thăm cái này sống thật là cố sức không lấy lòng. Vạn nhất bắt được một cái không tốt, liền sẽ bị mọi người oán trách. Bắt được một cái không tồi. Cũng sẽ không bị người cảm kích, phó bản giữa người chính là như vậy hiện thực a, Sở Tu là sẽ không. Làm cái kia chim đầu đàn, nàng dù sao là đã nhìn ra, cái này vai hề đặc biệt thích đùa bỡn nhân tâm, siêu ái làm cho bọn họ khởi nội chiến, mặc kệ là phía trước vấn đề cũng hảo, mạnh mẽ tổ đội cũng hảo, vẫn là hiện tại cố ý làm cho bọn họ tuyển một người ra tới rút thăm cũng hảo, giống như người khác. Xui xẻo, hắn liền vui vẻ, vai hề ở nơi đó không ngừng thúc giục. Nhanh lên, các ngươi chạy nhanh quyết định làm ai tới rút thăm. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời giờ. Ta hiện tại gấp không chờ nổi muốn cùng các ngươi cùng đi vui sướng chơi đùa, lúc này không làm ra. Quyết định cũng không được nha. Có người nhanh chóng đề nghị, ở rút thăm phía trước chúng ta trước chào một lần cưu đi. Xác định một chút ai đi bắt cưu, Sở Tu không nhịn xuống. Sâu kín nói, kia bắt được cái này cưu người rất xui xẻo. Người xác định muốn cho nhất xui xẻo người đi bắt cưu. Đại gia lại lâm vào trầm mặc dù sao không đến tuyển A. Không bằng cứ như vậy hảo. Ít nhất công bằng, đại gia hiển nhiên cũng đều không muốn làm chờ đợi. Rốt cuộc làm chờ tựa như trên đỉnh đầu huyền một phen lưỡi dao sắc bén. Ai cũng không biết khi nào sẽ rơi xuống, cũng không biết này đao dài hơn, một đao xuống dưới có thể hay không người chết kia còn không bằng dứt khoát lưu loát một chút. Đâu kia không bằng đoán đinh xác tới giải quyết hảo. Cuối cùng thắng được người kia khẳng định là vận khí tốt nhất. Làm hắn đi bắt cưu, vô luận kết quả thế nào, đều không thể oán người này, thế nào? Một người khác đề nghị nói, mọi người đều cảm thấy quyết định này hợp tình hợp lý. Sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ tán đồng. Sau đó bọn họ liền bắt đầu đoán đinh xác. Sở Tu tại đây phương diện vận khí từ trước đến nay giống nhau. Thực mau liền bị loại trừ. Cuối cùng dư lại hai người cư nhiên là nàng đồng đội Diệp Tuần. Cùng một cái khác nữ hài tử, Diệp Tuần cùng nữ hài tử kia tiến hành rồi cuối cùng quyết chiến. sau đó Diệp Tuần thành công trở thành đoán đinh sát thi đấu đệ nhất danh. Sở Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Pikachu. Diệp Tuần đại khái cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ là cuối cùng thắng được người kia. Do dự một chút lúc sau, tới rồi vai hề trước mặt, vai hề cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Đến đây đi, đến đây đi, chạy nhanh rút thăm đi. Các người, những người này thật là lãng phí quá nhiều thời giờ. Hảo phiền a. Diệp Tuần nhìn chằm chằm hắn trong tay hộp nhìn một chút. Đó là một cái trong suốt hộp nhựa từ, bên trong phóng mấy chương tờ giấy nhỏ điệp đến ngay ngay ngắn ngắn, liền tính hộp bản thân là trong suốt, cũng không có cách nào nhìn đến mặt trên viết cái gì. Diệp Tuần duỗi tay đến hộp, trộn lẫn một chút, đem sở hữu tờ giấy đều lộng rối loạn, sau đó từ trong đó cầm một chương ra tới, hắn chậm rãi đem tờ giấy mở ra, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Liền vai hề đều đem đầu duỗi lại đây, tờ giấy mở ra lúc sau. Mặt trên thình lình viết ba chữ, làm mọi người hô hấp đều đình trệ trong nháy mắt, nhảy lầu cơ, tất cả mọi người còn chưa nói lời nói. Đâu, vai hề trước ha ha ha nở nụ cười, cười cuối cùng đem bụng đều ôm lấy, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hắn càng vui vẻ những người khác sắc mặt liền càng khó xem. Bởi vì vai hề theo chân bọn họ là đứng ở bất đồng lập trường thượng. Vai hề vui vẻ liền đại biểu cái này hạng mục khả năng khó khăn rất cao, thoạt nhìn chính là khó khăn. Rất cao bộ dáng a. Vai hề cười liền thanh âm đều đứt quãng, cho nên các ngươi lựa chọn không chơi xoay tròn ngựa gỗ. Muốn tới chơi nhảy lầu cơ sao? Hiện tại hối hận sao? Rất nhiều người đều là hối hận. Xem biểu tình là có thể nhìn ra được tới, hắn tiếng cười đột nhiên im bặt. Hối hận chậm, ta đây tuyên bố, chúng ta kế tiếp muốn chơi cái thứ nhất hạng mục, chính là nhảy lầu cơ lạp tương đương, những cái đó các người chơi đâu chỉ là hối hận. Quả thực là hối ruột đều phải thanh, một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, còn đem mịt mờ ánh mắt đầu hướng Diệp Tuần, Sở Tu đương nhiên là muốn che chở chính mình tân đồng đội. Nàng nghiêng nghiêng người, ngăn trở Diệp Tuần, sau đó nhàn nhạt nói, làm thắng được người đi bắt cưu chính là mọi người làm được lựa chọn. Đừng quên các ngươi lúc ấy là nói như thế nào, vô luận kết quả như thế nào, không chuẩn oán trách rút thăm người kia, sở hữu người chơi cũng chưa nói chuyện. Phòng trừng cũng không có gì nhưng nói, bởi vì lúc này vai hề đã dẫn dắt bọn họ tới nhảy lầu cơ trước mặt đương đương đương đương tương đương chúng. Ta kế tiếp muốn chơi hạng mục chính là cái này. Các ngươi vui vẻ sao? Nhìn cái kia nhảy lầu cơ. Tất cả mọi người muốn mắng. Nương, thật khi bọn hắn chưa từng chơi nhảy lầu cơ sao? Này nơi nào là nhảy lầu cơ a? Chỉ có một cây thẳng rũ xuống tới. Rõ ràng chính là nhảy cực hảo sao? Tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản khả năng sẽ hơi chút huyết tinh một tí xíu. Hết chương.